Theo như Ly Hồn thì được biết gã Lôi Cương này lại tự mình ra ngoài săn mồi. Khuôn mặt Ly khí lãnh đạm, thanh âm nói hết sức ôn hòa. Trước đây từ trong lời nói vô hình trung tỏa ra sự uy nghiêm đáng sợ, vẻ hung thần, ý nghĩa đẫm máu đã hoàn toàn biến mất. Ly khí đạt được cương vương nên tất cả các phương diện của lão ta đều nâng cao một cách đáng kinh ngạc. Ừ, cứ như vậy cũng tốt. Một mình đi săn mồi, nếu như không có thực lực mạnh mẽ và tâm tư chặt chẽ thì rất khó sống sót. Đặc biệt Lôi Cương lại mới đạt tới kiếp cương không lâu. Text được lấy tại khuôn mặt trưởng lão Ly Tệ ôn hòa, muôn đời không biến đổi. Cứ như vậy, rất tốt. Để xem sau một năm, Lôi Cương có thể quay lại hay không rồi tính tiếp. Trưởng lão Ly Tệ lại chậm rãi nói. Chỉ sợ hắn sẽ thành một người ở thôn khác hoặc một mình ở bên săn mồi, không trở về thôn Ly gia nữa. Trên khuôn mặt Ly khí lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù thần long màu tím đã cảnh cáo Ly khí, nhưng nghĩ đến Lôi Cương đã tự mình có thể tăng cường lân giáp kia, trong lòng Ly khí vẫn có chút dao động. Khà khà, kiếp cương hoàng giai thì có thôn nào để ý chứ, cuối cùng vẫn phải quay lại thôi. Dẫu sao, mỗi một vị tu luyện giả kiếp cương đều cần ngàn viên linh thạch, mà linh thạch ở huyết mục lại có hạn, nên không mấy thôn sẽ thu nhận Lôi Cương đâu. Còn như, Lôi Cương vẫn không quay về thôn Ly gia, điều đó lại càng không có khả năng. Ở huyết ngục, nếu mà có một nơi yên ổn để mà tu luyện, chỉ sợ tìm được một nơi ẩn náu thì cũng sẽ bị giết thôi. Vì thế, không phải sợ cuối cùng hắn không quay lại thôn Ly gia. Ly Tệ ôn hòa cười nói như thể chắc chắn, nếu còn sống, Lôi Cương sẽ quay lại thôn Ly gia. Ôi chao, chờ hắn một năm sao? Ly khí chậm rãi nói, rồi nhắm hai mắt lại. Ly Tệ hơi suy tư, nhìn Ly khí, sau. Gocchuyenaudio.com Đó ngồi xuống, ở phía đông của huyết ngục trong một ngọn núi hoang sơ với những dãy núi nhấp nhô xung quanh. Nhưng những dãy núi này không có một ngọn cỏ, ngoại trừ cự thạch ra thì tất cả đều chọc lóc. Lúc này, Lôi Cương đang ẩn nấp trong một đống đá lớn lởm chởm. Sau khi vận hành ẩn tức thuật thì hắn lẳng lặng nhìn về phía hai người đánh nhau. Lôi Cương thầm cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Ở đó cũng có một người ẩn nấp. Nói tới người này thì y đã ẩn nấp trước Lôi Cương ở đây, vẫn không hề động đậy, thêm vào đó hơi thở của hắn cũng được ẩn giấu. Nếu mà Lôi Cương không vô tình chứng kiến thì không thể phát hiện ra được. Lôi Cương thầm than, huyết ngục này thật nhiều rủi ro. Đã 3 tháng trôi qua rồi, Lôi Cương đã giết không ít tu luyện giả, cũng chiếm được vô số thứ xa xỉ. Tu vi ở đây, trong chiến đấu cùng với linh khí dày đặc cũng tăng lên. Lúc này, Lôi Cương chống lại cường giả thiên giai kiếp cương, cũng đã thắng 55 người. Sau khi vượt qua thiên kiếp, Lôi Cương không chỉ có sức mạnh tăng lên mà lân giáp được tăng cường càng thêm kinh khủng như vậy, thêm nữa uy lực của tử hồn thí thần trảm đã vượt quá sức tưởng tượng của Lôi Cương. Chưa kể sau khi cương khí và nội kình của hắn cũng hòa lẫn cùng tử hồn thí thần trảm thì uy lực của hắn cũng tăng lên. Trước đó không lâu, Lôi Cương còn dùng nó giết chết một gã cường giả kiếp cương. Hai người đánh nhau phía trước, một gã là thiên giai kiếp cương và một gã là thiên giai lôi kiếp. Một người là cương tu giả, một người là người tu đạo, chiến đấu hết sức quyết liệt khiến cho đất đá bay mù trời. Do tu vi của hai người này đều ngang nhau nên đánh nhau hết nửa ngày mà vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng Lôi Cương phát hiện ra trên mặt hai người đã có chút mệt mỏi rã rời. Rốt cuộc cấp độ ngang nhau mà đánh nhau thì thật là tiêu hao chân khí và cương khí. Lúc này, Lôi Cương đã chắc hai người kia đã tiêu hao cương khí và nội kình, đang dự định một nhát chém chết hai tên. Thế nhưng có kẻ ẩn nấp ở kia khiến cho Lôi Cương phải ẩn nấp để tìm cách. Hắn bất động, ta cũng không chuyển động, Lôi Cương thầm nghĩ. Toàn bộ hơi thở của người nọ hoàn toàn được ẩn giấu khiến cho hắn không thể nhìn thấu. Nếu mà đó là cường giả cương vương, đạo vương thì xác định chắc chắn là rủi ro. Nhưng nếu đây thật sự là vương và cường giả cương vương thì bọn họ không cần phải lẩn trốn, cứ thẳng tay mà giết. Nhưng để đạt được mục đích đó an toàn, Lôi Cương liền lẳng lặng quan sát cuộc chiến, làm một con hoàng tước. Cách chương.